Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tới cửa viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Rudolf G. Wagner giáo sư ở buổi lễ ban thưởng kết thúc sau đó. Liền bay thẳng đế đô, sự chênh lệch thời gian còn không có đổ tới đây. Hắn nhìn không phải nghỉ ngơi, kéo mệt mỏi thân thể, bắt đầu tìm Trịnh Nhân. Nhưng mà, lấy được tin tức để cho hắn tiếc nuối Trịnh Nhân đã ở 2 ngày trước rời đi đế đô. Hồi Hải Thành, Rudolf G. Wagner giáo sư muốn thông qua phía chính phủ đường tắt, để cho Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ tới đế đô và mình gặp mặt. Bất quá cái ý niệm này chỉ vừa xuất hiện, liền bị hắn hủy bỏ. Đùa gì thế? Mình là tới cầu người. Có lẽ toàn cầu tham gia môn học trước năm giáo sư danh tiếng sẽ để cho rất nhiều người sinh ra sùng bái cảm, nhưng mà cặp kia bàn tay thượng đế sẽ có loại cảm giác này sao? Ai sùng bái ai còn chưa nhất định đây. Nếu để cho hắn sinh ra cái gì không vui tâm trạng, chuyện kế tiếp liền có thể tuyên bố kết thúc. Mơ Hà tiến sĩ vẫn còn ở chờ mình tin tức tốt. Giải thưởng Nobel y học một mực ở xa xôi chỗ lóe lên mê người ánh sáng. Nghĩ đến những thứ này, Rudolf G. Wagner giáo sư cơ hồ là ngay tức thì liền lấy định chủ ý. Mua vé máy bay, đi Hải Thành. Hải Thành rốt cuộc ở đâu? Rudolf G. Wagner giáo sư căn bản không biết. Chúng hết nước, hắn biết thành phố không nhiều. Một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Nhưng cái này cũng không bỏ đi hắn tích cực tính. Bất kể là thiên sơn vạn thủy, vẫn là đại giang nam bắc, nhất định phải tìm được cái này hai bàn tay thượng đế. Lỗ chủ nhiệm đối với Rudolf G. Wagner giáo sư đến rất kinh ngạc. Nguyên bản lấy làm cho này vị nước Đức giáo sư là đến cửa xé ép học thuật lên sự việc. Một khi đụng chạm tới địa vị học thuật và bệnh viện tranh đoạt đại khoa trưởng vị trí, vậy không việc gì quá nhiều khác biệt. Hắn nhận là Rudolf G. Wagner giáo sư quá kích động, xé ép ở nước Đức xé là tốt sao? Lại hưng sư vấn tội, giết tới Trung Quốc tới, gạt ta hoa hạ không người. Nhưng mà, Rudolf G. Wagner giáo sư thái độ làm cho lỗ chủ nhiệm ánh mắt bể đầy đất. Ở lỗ chủ nhiệm trước mặt, Rudolf G. Wagner giáo sư duy trì toàn cầu đứng đầu giáo sư nghệ thuật hơi thở. Yêu nhã ung dung, chuyên nghiệp tự tin, nhưng mà một khi nhắc tới Trịnh Nhân, giáo sư hết thảy ung dung cũng hóa là cho tàn. Lại muốn trực tiếp đi Hải Thành, lỗ chủ nhiệm nghĩ lại mình một chút cách làm. Chẳng lẽ nói mình đối với Trịnh Nhân coi trọng trình độ còn chưa đủ sao? Cũng lập flag. Để cho hắn tới thủ hạ mình mang tổ, mình về hưu trước, tận lực đem hắn phủng thành chủ nhiệm. Cái này còn không đủ. Nguyên bản lỗ chủ nhiệm cho rằng là đủ. Nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư thái độ cho thấy, hết thảy các thứ này, xa xa không đủ. Vì vậy lỗ chủ nhiệm quyết định, tự mình đi cùng Rudolf G. Wagner giáo sư tới Hải Thành, và ông chủ Trịnh Hữu Nghị. Nhìn dáng dấp cần càng sâu một chút, vừa vặn có liên quan với nghiên cứu khoa học chuyện, và Trịnh Nhân trước mặt thông báo một chút, còn như nghiên cứu khoa học kinh phí, tựa hồ cũng không thể nhỏ khí, cùng thành phố Hải Thành một viện tiến hành quan phương câu thông sau đó. Lỗ chủ nhiệm liền đặt vé máy bay, hai người mang theo một người phiên dịch, ngựa không ngừng vó đi tới Hải Thành. Hết thảy các thứ này phát sinh như vậy đột nhiên, thậm chí liền thành phố Hải Thành một viện tiếu viện trưởng cũng mới vừa biết được tin tức. Chỉ kịp từ tỉnh thành chạy về, hắn chạy tới phi trường thời điểm, lỗ chủ nhiệm cùng Rudolf G. Wagner giáo sư liền đã đến cái này mảnh nơi nghèo nàn. Tiếu Khắc Minh viện trưởng thật bất ngờ, mặc dù xa ở đế đô một vị bệnh viện tam giáp tham gia khoa chủ nhiệm cùng nước Đức Đại học Heidelberg, Rudolf G. Wagner giáo sư đối với hắn sĩ đồ mà nói, cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp, nhưng là Tiếu Khắc Minh vẫn là tự mình tới sân bay nghênh đón. Thường tại giang hồ đi, có thể nhiều làm quen mấy châu người, luôn là có chỗ tốt. Vạn nhất thị trưởng đại nhân bị bệnh, có thể thông qua Rudolf G. Wagner giáo sư quan hệ đi nước Đức chữa trị. Đó là một kiện có nhiều mặt mà sự việc. Sợ không muốn sau này thăng quá nhanh. Nhận được hai vị sau đó, liền một đường đi xe chạy tới thành phố một viện. Trịnh Nhân ở đâu? Lỗ chủ nhiệm đối với không ở sân bay thấy Trịnh Nhân. Bày tỏ chú ý, còn như cái gì đại viện dài. Căn bản không ở hắn trong mắt. Viện trường, địa khu thành phố cấp viện trường bệnh viện. Đó là cái thứ gì? Trịnh Nhân không có tới tiếp mình. Đây là nhẹ nhàng đi. Người tuổi trẻ à, Trịnh bác sĩ ở cấp cứu giải phẫu. Đã cho phòng giải phẫu đi điện thoại. Nói giải phẫu còn không có kết thúc. Tiếu Khắc Minh viện trưởng cũng không phải rất để ý hai vị. Giáo sư chuyên gia lạnh nhạt. Giải thích, nha, nguyên lai là cấp cứu. Ở lại Hải Thành làm gì chứ? Ở Đế Đô, mỗi ngày làm một chút chậm chẩn giải phẫu. Không phải rất tốt sao? Vô luận cấp cứu chậm chẩn, còn không đều là chữa bệnh cứu người. Lỗ chủ nhiệm oán thầm Trịnh Nhân mấy câu. Mấy người một đường trực tiếp đuổi chạy thành phố Hải Thành một viện cấp cứu cao ốc. Tiếu Khắc Minh viện trưởng tương đối khéo nói. Hoặc giả là không muốn bầu không khí lạnh xuống. Một đường giới thiệu Hải Thành lịch sử cùng phong thổ nhân tình. Trịnh, lại thế nào làm cấp cứu? Rudolf G. Wagner giáo sư trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hay là hỏi đến. Đối với một người toàn cầu nổi tiếng giáo sư mà nói. Cấp cứu giải phẫu đối với hắn mà nói tương đương xa lạ. Bất quá đây, cũng sao là từ nhỏ bác sĩ nấu đi ra ngoài. Ai còn chưa làm qua cấp cứu à? Rudolf G. giáo sư, Trịnh Nhân ở thành phố một viện. Đảm nhiệm là khoa cấp cứu nằm viện tổng nhân vật. Nói cách khác, hắn phụ trách một khu nhà bệnh viện cấp cứu chẩn đoán cùng tương ứng giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm suy, nghĩ hồi lâu, cuối cùng dùng mình cảm giác hắn có thể nghe hiểu nói để giải thích một phen. Cũng không biết Rudolf G. Wagner giáo sư có hay không rõ ràng. Dù sao một đường giới trò chuyện, xe thật nhanh chạy tới thành phố một viện. Cấp cứu cao ốc ở Hải Thành là phần độc nhất, nhưng là ở lỗ chủ nhiệm cùng Rudolf G. Wagner giáo sư trong mắt, vậy thì không đủ nhìn. Tiếu Khắc Minh viện trưởng giới thiệu mấy câu, mới phát hiện hai người một chút hứng thú cũng không có. Lúc này mới im lặng, bắt đầu liên lạc lão Phan chủ nhiệm, nghe lão chủ nhiệm giới thiệu đang làm cấp cứu tình huống. Một đường đuổi chạy cấp cứu phòng giải phẫu, đổi cô lập phục, đoàn người theo nghề thuốc sinh lối đi tiến vào phòng giải phẫu. Sở Yên Nhiên ngồi ở đài điều khiển trước trên ghế, nhìn bên ngoài trên màn ảnh giám hộ nghi cung cấp chỉ số. Áo VIP đã mặc vào, nàng chuẩn bị tùy thời vọt vào. Sở Yên Chi trên đất đi tới đi lui, trong miệng khẽ ngâm nga. Quanh thân di tán sức sống thanh xuân cùng calorie cháy đi qua mùi vị. Tạ Y Nhân đứng, xuyên thấu qua duyên hóa thủy tinh mắt không chớp nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ở xem. Tiếu viện trưởng, cấp cứu đang tiến hành. Lão Phan chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Sau đó kinh ngạc hỏi, các người làm sao đi ra? Vừa nghe nói tiếu viện trưởng vậy cùng tiến vào. Sở Yên Chi lập tức trốn góc tường, giả làm trước cái gì cũng không có làm. Sở Yên Nhiên lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười, trả lời, mổ bụng dò xét ở 10 phút trước đã kết thúc, làm tỳ cắt bỏ, gan tan vỡ tu bổ, bởi vì là phát hiện màng bụng sau lớn máu sưng, cân nhắc xương chậu gãy xương tổn thương khá bên trong động mạch chi nhánh. Cho nên Trịnh Tổng đang làm xương chậu gãy xương siêu tuyển chọn tạo ảnh cùng tương quan xuyên. Tắc, lão Phan chủ nhiệm gật đầu. Khí thế áp đảo sau lưng viện trưởng, chủ nhiệm và nước Đức giáo sư. Cho dù ở như vậy tổ hợp bên trong, Lão Phan chủ nhiệm như cũ hạc đứng trong bầy gà. Thật có thể liền à, Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt nhìn chằm chằm tham gia hình ảnh lên. Lại liền không rời đi, ngôn ngữ trên có khác biệt, nhưng là tham gia hình ảnh, tuyệt đối không phân chia biên giới. Hình ảnh trong, cây kia dây luồn nhỏ phảng phất là vật còn sống vậy. Không ngừng bơi, siêu tuyển chọn cái gì căn bản không phải vấn đề. Thật nhỏ động mạch mạch máu cũng không phải trở ngại. Siêu tuyển, xuyên tác, tạo ảnh, làm liền một mạch. Rudolf G. Wagner giáo sư biết, mình người muốn tìm, rốt cuộc tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-soa-nối-tsan-nối-tian-nối-soa-nối-si-long-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.